sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 884, góc truyện audio.com, dẫn đi, hai người vừa mới bị Cố Linh đánh, nhanh chóng lôi Tống Phiên Phiên vào nhà vệ sinh nam. Cố Linh trực tiếp đi vào trong, nhìn Tống Phiên Phiên đang bị ném dưới đất, động nhẹ cổ tay, chớp mắt hai người đàn ông đều bỏ đi, cô muốn thấy tôi bị lăng nhục, sau đó cô sẽ được hạnh phúc bên A Lệ sao, cách suy nghĩ của cô quá trẻ con rồi. Cô thả tôi ra, trong lòng Tống Phiên Phiên hét to, nhưng khi nói giọng lại trở nên nhỏ bé. Dường như cô bị nhét cái rẻ trong miệng. ASCVSASMM, phía sau còn có giọng của đàn ông mà tiếng nói vang lên, Tống Phiên Phiên nhìn cô ta. Không ngừng lắc đầu, cô không muốn bị lăng nhục, cô sai rồi. Cô đã sai thật rồi. Cố Linh khom người xuống, bộ dạng này của cô vẫn chưa quyến rũ lắm, tôi giúp cô. Này, Tống Phiên Phiên chỉ cảm thấy vai mình hơi lạnh, phần ngực thì hơi mát mẻ, thế mà Cố Linh lại xé rách cái váy trên người cô ra. Này, cô độn silicon nhiều quá, sao nhìn gồ ghề vậy? Cố Linh buông cô ra, sau đó bèn trốn trong phòng cách biệt. Tống Phiên Phiên ở dưới đất vùng vẫy đứng dậy, nhưng cô ta vẫn chưa đứng dậy được thì hai người đàn ông từ bên ngoài đi vào. Hai người đàn ông uống say bí thì nhìn cô gương mặt đỏ bừng, hai tay vẫn còn bị trói chặt, vai trái của cái đầm liền bị tuột xuống, phần ngực lộ ra hình nửa chú thỏ trắng, hình tượng thật mê hoặc, hai người không nhịn được lửa dục nuốt nước miếng. Ôi, đây là tiểu nha đầu của Tống gia sao? Xinh đẹp quá, một người trong đó đến gần cô ta, ánh mắt sáng lóe lên nhìn vào ngực của cô, cả người của anh nóng hừng hực. Có một người khác đang nhìn cô ta, không? Muốn nhưng vẫn phải đến gần. Tuy nhiên Khôn biết Tống Phiên Phiên tại sao lại ở đây, nhưng rõ ràng đây là bị người khác lôi vô rồi, có người muốn hại cô ấy, thế mà họ lại gặp may, tự nhiên lại được nhờ giúp đỡ. Đến lúc xảy ra chuyện, người đứng ra chịu trách nhiệm lại không phải là họ. Tôi muốn nghe thấy tiếng. Trong đó có một người kéo miếng rẻ trong miệng cô ra, nhìn bộ dạng yêu kiều quyến rũ như thế, hí hí, đẹp chết đi được. Khốn nạn, buông tôi ra, nếu như các người dám đụng đến một sợi tóc của tôi xem, tôi sẽ cho các người ăn không được đứng không yên. Miệng của Tống Phiên Phiên vừa giải thoát hét lớn vào mặt hai người đàn ông. Phải chăng cô Tống chưa nghe qua câu hoa mộc đan có chết cũng sẽ làm ma phong lưu không? Bọn họ đều không dễ dàng bị thỏa hiệp, huống chi bây giờ họ lại trong trạng thái say rượu, hai người bị kỹ năng đàn ông chi phối. Bọn họ vẫn luôn đến gần cô ta, hai người đưa tay vào người cô, đầm trên người cô nhanh chóng bị lột hết. He he, cứu mạng á, cả người cô bị nhấc bổng lên tựa vào bức tường màu trắng, gạch men lạnh giá khiến cô càng sợ hãi hơn. Hôn lên người cô cảm giác tê tái, đến cả hơi thở cô cũng bị vội vã, ánh mắt nhìn qua phòng cách bên, ở đó. Bên đó vẫn còn một người đàn bà, nhưng bị kẹt cái miệng lại, cô ta nói không được. Và lại Cố Linh đã đẩy cửa ra, nhìn thấy hai người đàn ông tháo cái dây nịt ra, cái quần bó sát người của Tống Phiên Phiên đang bị một người xé toạt, sắp bị lột ra hết rồi. Cô ta nhanh chóng tiến lên phía trước, đứng phía sau đối diện hai người đàn ông, đạp mỗi người một cái. Hai người bị say rượu, và lại đang trong trạng thái hưng phấn kích thích, hoàn toàn không ngờ rằng có người đứng phía sau phá họ. Nên rất nhanh chóng họ đã bị đánh ngã xuống đất, lại bị liên tục đá mấy cái, đau đến réo lên. Tống Phiên Phiên bị dọa đến nổi mất hồn, nghe cô ta nói vậy, chỉ muốn nhanh chóng đi cùng cô ta ra ngoài. Xin lỗi, tôi sai rồi, cảm ơn cô đã cứu tôi. Tống Phiên Phiên nhìn bóng dáng của cô ta, nhưng lúc nãy cô ta thật sự bị dọa thê thảm. Nghĩ rằng tối nay mình sẽ bị lăng nhục tại đây rồi. Tôi chỉ là muốn cho cô nếm thử mùi thôi. Trước giờ tôi đều không phải là loại người hiền thục gì cả, cô đừng khách sáo với tôi cũng sẽ không khách sáo với cô đâu. Tuy cô đã xin lỗi tôi rồi, chuyện tối nay tôi sẽ không tính toán nữa. Nhưng mà phía A Lệ, nếu như không muốn anh ta phát hiện, sau này cô tốt nhất đừng đụng tới anh ta. Trên đời này rất nhiều đàn ông tốt, sự chênh lệch giữa nam và nữ rất cao, cô có thể đi tìm người đàn ông khác. Ở đây không thích hợp với cô, anh ta thích hợp cô. Tống Phiên Phiên hai tay vịnh ngực mình, .ans ta đã đợi cô 4 năm, tôi bỗng nhiên chen ngang vào, vì cô còn sống, nên muốn anh ta đừng tiếp tục đợi chờ nữa. Tôi hiểu được cô đang chúc phúc tôi, cảm ơn cô. Chuyện tối nay đừng để người khác biết được, cho dù A Lệ biết được tôi cũng sẽ khuyên lấy anh ta, sẽ không làm gì cô đâu. Cố Linh vẫn luôn quay lưng nói chuyện với cô ta, cô có thể trở về trước, bộ dạng như thế đừng nên đi tiệc nữa. Tống Phiên Phiên nhìn bóng lưng cô ta tâm trạng phức tạp. Nhưng sau này cô ta sẽ thật sự không còn đeo bám Mẫn Lệ nữa rồi, thực ra lâu như vậy, Mẫn Lệ cũng không cho cô cơ hội đeo bám. Cô cũng không biết thân thủ của Cố Linh lại tốt đến vậy, có thể nhẹ nhàng đánh bại ý đồ của hai người đàn ông. May mắn là Cố Linh không đánh cô ta, nếu không tối nay cô chết chắc nhất định sẽ bị hủy dung nhan. Mẫn Lệ đang nôn nóng trong bữa tiệc tại sao Cố Linh vẫn chưa trở về nhỉ, thế là cô lập tức xuất hiện trước mặt anh ta. A Lệ, cô ta mỉm cười đi qua chủ động nắm lấy tay anh ta, bèn tiến gần mặt anh ta, khục khịt mũi. Em làm gì vậy, sao lâu thế, anh ta cứ lo lắng cô sẽ có chuyện, em vừa suy nghĩ rằng lúc em không có ở đây không biết anh có thừa cơ uống rượu không. Cô ta ngẩng đầu nhìn anh ta, có thể không có uống. Anh không có uống, nhưng mà trên người chắc chắn có mùi rượu, những người khác bên cạnh uống không ít nhưng bây giờ. Anh ta đặt ly nước trái cây xuống, cúi đầu gần bên tai cô, vợ chúng ta nên về thôi. Được, trên đường trở về nhà cô tựa đầu vào người, anh tay nhỏ của cô bị anh ta nắm gọn trong lòng bàn tay, quan tâm nhau không nói nên lời. Nhưng khi về đến nhà, hoàn toàn khác, người nào đó bỗng biến thành sói, bồng cô ta đi nhanh vào phòng trên lầu. Vợ tối nay biểu hiện của anh rất tốt, không hút thuốc, không uống rượu, em nên thưởng cho anh đi chứ. Anh ta kích động đặt cô ta lên giường, nếu anh không cho thì em sẽ tự nhận lấy. Lấy gì thế, gần đây sức khỏe em không thích hợp, để dành sau này cho anh vậy. Hai tay cô ta ôm lấy cần cổ anh, có được không? Chồng, nhưng mà, anh muốn tối nay, sau này là sau này. Anh ta đã bị nhịn 10 ngày nay rồi. Trong đầu Cố Linh bỗng hiện lên suy nghĩ cách ngày rụng trứng của cô chỉ còn vài ngày, là lúc thích hợp ngủ với anh ta rồi, trước khi vào cuộc nên tiết chế tí. Cách chương,